Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 102, lại thấy mặt thế nữ phụ nghịch tập 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor HDN Hà Tưng sau đó nghĩ đến việc cả người điền mật rất sạch sẽ, ngược lại có thể giải thích được lý do nữ thần mật mật có thể sai khiến tang thi ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Giả Cảnh Lịch ở phía sau đáp lời, dường như sợ mẹ hoa và hoa nghiệp thần không tin cô lợi hại như vậy. Không sợ tang thi lại có thể sai bảo tang thi dị năng này quả thực rất hữu ích, nếu như có thể lợi dụng thì thật sự có thể thay thế thiên quân vạn mã. Trong mắt hoa nghiệp thần hiện lên ánh sáng. Đinh, hảo cảm nam chủ, 20, độ hảo cảm 25, ký chủ cố lên A, không cần phải đi đâu, dị năng của cô đặc biệt, cô lại cứu A Lịch về sau có thể ở nơi này, hiện tại trời không còn sớm, ngày mai tôi sẽ sai người tới lấy dữ liệu của cô, nếu như cần thiết cô đi theo tôi làm nhiệm vụ là được. Giọng nói hoa nghiệp thần vẫn lạnh lùng như cũ, có điều so với lần đầu tiên nói chuyện với cô, khẩu khí dịu dàng không ít. Hoa nghiệp thần không cần phải đi làm nhiệm vụ hàng ngày như người có dị năng khác, hắn chỉ làm những nhiệm vụ quan trọng, thời gian khác đều ở trong căn cứ xử lý, dù sao, căn cứ mới dựng lên cách đây không lâu, hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện cần dự tính. Điền mật hơi do dự một chút cuối cùng gật đầu. Vậy thì làm phiền hoa tiên sinh rồi, hoa nghiệp thần còn có chuyện khác phải làm, dặn dò một chút rồi lập tức rời đi. Mẹ hoa dẫn điền mật và Dạ Cảnh Lịch vào chỗ ở, một căn nhà 4 tầng lầu. Mẹ Hoa đi chuẩn bị đồ ăn tối, còn Điền Mật đi lên phòng khách ở lầu 3, cô không có nhiều đồ đạc lắm, nói đúng hơn là chẳng có gì, bởi vì cô đã thu hết đồ đạc vào trong không gian rồi. Nơi này ngược lại có thể tự cung cấp nước điện, dù gì căn cứ cũng rất lớn, mà thế xong ai nấy phải tự tìm cách tạo ra điện nước, vì thế làm cho Điền Mật cảm thấy chẳng khác gì trước khi mà thế. Tắm rửa xong, Điền Mật nằm trên giường. Lúc này nhiệt độ trong không khí rất mát mẻ, không có tiếng động ồn ào như ở thành thị, không có tiếng còi xe ô tô, bốn phía chìm vào im lặng. Điền Mật hít sâu một hơi, cảm thấy nhiệm vụ lần này khá thuận lợi, dù sao cô cũng thành công khiến nam chủ coi trọng mình, nói cho cùng cô đưa tiện em trai hắn về nhà an toàn, hơn nữa cô có dị năng đặc biệt. Ngày hôm sau, có người tới cửa tìm ghi tư liệu của cô, khi điền vào phần dị năng, vẻ mặt người đó cực kỳ hâm mộ, sau đó rời đi. Quảng cáo, cha Hoa vô cùng bận rộn, Điền Mật chỉ gặp ông đúng một lần vào buổi sáng, xong chào một tiếng. Tính tình cha Hoa và Hoa Nghiệp Thần cùng một dạng, cho nên khi nói chuyện với cô giọng điệu hết sức nhã nhặn. Giả Cảnh Lịch bị bắt đi làm việc, hắn là sinh viên ngành nghiên cứu, tất nhiên hiện tại căn cứ rất cần người như hắn. Mặc dù không muốn xa Điền Mertes, nhưng hắn rất nghe lời đi làm việc. Hoa Nghiệp Thần có tâm muốn trọng dụng cô, nhưng ít nhiều vẫn có lòng phòng bị, vì thế dẫn cô đi bên cạnh. Do đó, người trong căn cứ phát hiện, bên cạnh Hoa Thượng Giáo, có nhiều hơn một khuôn mặt tươi cười, một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tất cả mọi người suy đoán, cô gái này, là bạn gái của Hoa Thượng Giáo. Hoa Nghiệp Thần dẫn Điền Mật tới chỗ huấn luyện dị năng giả, người nơi đó đều có dị năng, một số là tư binh của Hoa gia, một số là người bình thường nhưng sau đó có được dị năng. Mặc dù sau khi có được dị năng, các phương diện trên cơ thể đều được nâng cao, nhưng dù sao cũng chưa từng được huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Hoa Nghiệp Thần huấn luyện tất cả dị năng giả trở thành binh sĩ. Điền Mật có chút hứng thú nhìn dị năng giả trên sân huấn luyện, nam nữ già trẻ đều có các dị năng giả đồng hệ chia thành một đội cùng nhau luyện tập. Cô liếc mắt tìm kiếm nữ chủ trang Diệp Lam, nhìn thấy cô ấy ngay tại chỗ dị năng giả hệ thổ. Trong trí nhớ ký thế từng gặp Trang Diệp Lam, bởi vì bản thân điều khiển tang thi tấn công Trang Diệp Lam sau khi cô ấy rời căn cứ thần quang lập ra căn cứ mới, mặc dù không thành công, nhưng cũng khiến cho căn cứ Trang Diệp Lam bị tổn thất không ít. Bộ dạng của Trang Diệp Lam cũng không phải mỹ nữ gì cả, diện mạo của cô rất bình thường, nếu chẳng phải khí thế của cô ấy hơn người, thì vứt trong đám đông cũng không thể tìm thấy cô. Có lẽ bởi vì có được dị năng chữa bệnh cả người Trang Diệp Lam thoát ra khí chất khiến người ta cảm thấy thoải mái, làm cho người ta không nhịn được muốn tới gần cô. Điều này cũng là lý do cô có quan hệ tốt trong đám dị năng giả. Vốn dĩ dị năng chữa bệnh của cô đặc biệt nên ở trong trung tâm mới đúng. Nhưng tính tình của cô mạnh mẽ, không chỉ có dị năng chữa bệnh thôi, còn có dị năng hệ thổ. Theo lý thuyết mà nói, dị năng hệ thổ chỉ có thể phòng ngự, nhưng khi rơi vào tay Trang Diệp Lam, có sức sát thương rất lớn. Cô có thể sử dụng dị năng hệ thổ dùng đất trực tiếp đâm thủng đầu tang thi. Hành động của cô cực kỳ thuần thục khi giết tang thi không hề nương tay chút nào. Hoa Nghiệp Thần cho rằng, để Trang Diệp Lam đi làm nhiệm vụ cũng được, dù sao cô là hệ chữa bệnh, chỉ cần có người bị thương, cô có thể trị liệu kịp thời, mà cô còn là dị năng giả hai hệ nữa. Điền Mật nhìn ánh mắt Hoa Nghiệp Thần dường như cũng rơi trên người Trang Diệp Lam, trong lòng có chút buồn cười. Nhiệm vụ lần này, cô không muốn đối đầu với nữ chủ, căn bản cô không phải là nữ chủ nguyên tắc Nhan Nguyệt nha. Mặc dù nói ra có chút lạnh lùng, nhưng mà vật hy sinh lại không phải cô. Cô đến đây, để công lực nam chủ, nếu như không cần thiết phải đối đầu với Trang Diệp Lam, tất nhiên là tốt không gì bằng. Không phải cô sợ Trang Diệp Lam, chỉ là cô không thích giết chóc. Nếu Trang Diệp Lam cố ý đối địch với cô, như vậy cô sẽ không nhường nhịn đâu. A thần kia là dị năng giả hệ thổ sao? Kia là dị năng giả hệ mộc sao? Wow, bọn họ thật lợi hại. Điền Mật ngẩng đầu, nhìn Hoa Nghiệp Thần nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, và hưng phấn. Khi ở trên đường đi với Dạ Cảnh Lịch, Điền Mật vô ý hữu ý nói ra gia thế của bản thân, cha mẹ cô là nhà khoa học, cô bị bệnh lâu năm, bệnh tình nghiêm trọng, bởi vì cha mẹ muốn chữa khỏi bệnh cho cô, nên nghiên cứu ra một loại dược liệu. Khi mà thế, cha mẹ cô bị dính độc biến thành tang thi, mà cô lại sinh ra kỳ tích có được dị năng điều khiển tang thi. Bởi vì bản thân hắn cũng có được dị năng, cho nên Hoa Nghiệp Thần không cảm thấy dị năng điều khiển tang thi kỳ quái, ngược lại tính toán xem dị năng này hữu dụng như thế nào. Tuy rằng trong lòng vẫn đề phòng Điền Mật, nhưng nói cho cùng, Hoa Nghiệp Thần vẫn có chút tin tưởng Điền Mật. Ban đầu Điền Mật giả vờ ngốc nghếch không biết gì về thế giới này cả. Đối với việc Điền Mật thân thiết gọi hắn A Thần, Hoa Nghiệp Thần chỉ nhíu mày một cái, sau đó để mặc kệ cô. Thế nên cho tới bây giờ, Điền Mật hễ động một cái là gọi A Thần A Thần. Hoa Nghiệp Thần nhẹ nhàng, một tiếng, trả lời vấn đề của Điền Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ sân luyện tập của dị năng giả khoảng một tiếng đồng hồ, Hoa Nghiệp Thần chủ yếu dạy Điền Mật về căn cứ thần quang. Mà Điền Mật cũng nhân cơ hội đó, bày ra bộ dạng không chút mưu mô, để Hoa Nghiệp Thần giảm bớt đề phòng với cô. Quảng cáo, cách chương.